Là Viên lão gia bảo ta tới nha, nói buổi tối hôm nay phải hầu hạ tốt Đường tứ gia. Úc Thụy vừa nghe, thì ra cái người bị quấn trong chăn, đột nhiên tự cởi quần áo chính mình rồi lại xông lên cởi quần áo hắn, còn không biết tại sao luôn miệng rên gì này là người của hoa quán, bằng không sao lại cởi xiêm y thuần thục như vậy, có vẻ do mình ngủ trong chính phòng, hắn nhầm tưởng mình thành Đường Kính. Một nam tử thân thể trần truồng, cho dù là một tiểu quan, chỉ hy cũng chưa từng thấy qua, nhanh chóng bộ mặt rời khỏi, đi gọi người. Rất nhanh có gia đình tiến vào, giải người nọ ra ngoài. Thời Việt thấy tình cảnh này, liền kêu chỉ hy cùng lui ra gian ngoài, lưu lại một mình Đường Kính cùng Úc Thụy ở bên trong. Thời Thụ rất có tiềm năng, thật thức thời. GT, LT, khóc chuyện audio.com. Đường Kính cau mày, vẻ mặt âm u lạnh lùng, dường như có băng sắp rụng ra, chờ mọi người lui ra ngoài, mới rời ánh mắt sang Úc Thụy ở trên giường. Úc Thụy nhìn ánh mắt của y không tốt, trong lòng thầm kêu oan uổng a, cũng không phải hắn kêu tiểu quan kia tới, hiện tại tất cả mọi người ra ngoài mất rồi, Đường Kính này vẫn còn lửa giận đầy mình, không phải vô duyên vô cớ có mỗi hắn chịu trận. Đường Kính nhìn nửa ngày, đột nhiên vươn tay mở chăn của hắn ra. Úc Thụy trợn to hai mắt, thân thể của mình bại lộ trước mặt Đường Kính còn coi vào đâu, tuy rằng ánh nến mờ ảo, nhưng cũng nhìn thấy rõ ràng. Úc Thụy theo bản năng vơ lấy xiêm y bên cạnh muốn che lại, chẳng qua lại bị Đường Kính ngăn trở. Đường Kính hỏi, hắn chạm vào chỗ nào rồi? Úc Thụy nghe xong, nhanh chóng lắc đầu. Không có, tiểu quan kia nằm ở trong chăn bên cạnh, vừa xông ra liền trơn tuột không mặc gì, nhào vào người Úc Thụy muốn hôn, chẳng qua Úc Thụy tuy rằng chân không thể động đậy, nhưng tốt xấu gì tay vẫn có thể cử động, đương nhiên không thể để cho hắn hôn được. Úc Thụy dù gì cũng là một nam tử, làm sao có thể để cho một tiểu quan giở trò, hơn nữa, khi đó Úc Thụy không biết tình huống như thế nào, theo bản năng dùng hết khí lực hiện tại mới cảm thấy ra một thân mồ hôi, tay có chút đau. Đường Kính ngăn cản tay Úc Thụy, không cho hắn che áo, mà cứ như vậy nhìn chằm chằm thân thể Úc Thụy, một tấc nhìn xuống, nhìn đến tận hạ thân, Úc Thụy nhất thời cảm thấy bụng căng thẳng, thiếu chút nữa đã bị nhìn đến nổi lên phản ứng. May mắn lúc này Đường Kính một lần nữa kéo chăn đắp lên cho Úc Thụy, Đường Kính chỉ là kiểm tra lại một lần mà thôi. Viên lão bản biết chuyện, không ngờ một lòng hảo tâm của mình lại thành sai lầm, tiểu quan kia cũng chẳng chuyên nghiệp chút nào, thế mà lại đi nhầm giường, thiếu chút nữa cùng tiểu công tử, viên lão bản nghĩ thầm, trách không được Đường Kính giận dữ như vậy. Viên lão bản suốt đêm chạy tới bồi tội, nhưng Đường Kính lại không gặp hắn, trong lòng viên lão bản cũng không ngờ tới. Cuối cùng Đường Kính chỉ bảo Thời Việt đi ra truyền lời. Gia nói ai nên làm cái gì, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, như vậy là đủ rồi, viên lão bản nếu chịu khó đem phần nhàn rỗi này tập trung vào chuyện buôn bán, thì sớm đã không biết đạt đến cảnh giới nào. Thời Việt nói xong bước đi, viên lão bản sợ tới mức đổ một thân mồ hôi lạnh cũng không dám hé răng, trong lòng càng cảm thấy tiểu công tử này không tầm thường, không phải chỉ là một cái luyến đồng thôi sao, hơn nữa trong đám luyến đồng thì tuổi tác cũng coi như lớn, có thể được Đường Kính yêu chiều như thế. Úc Thụy không biết mình bị viên lão bản hiểu lầm, Đường Kính sai người mang nước ấm tới, để thiếu gia tắm qua rồi ngủ tiếp. Úc Thụy nguyên bản đã mệt nhọc nửa đêm lại bị một tiểu quan xông ra dọa đến, lúc này không còn chút ít khí lực đi tắm nữa, đành phải để Đường Kính động thủ, ngâm nước ấm cũng thư giãn, còn chưa tắm xong, cứ như vậy mà ngủ. Đường Kính giúp hắn tắm cẩn thận ôm ra lau khô bọt nước tránh để Úc Thụy bị lạnh, lại bọc hắn vào chăn. Ngày hôm sau không có hạ nhân đến gọi Úc Thụy, cũng biết Úc Thụy tối hôm qua bị gây sức ép, hơn nữa lão gia cũng ở bên trong, ai mà dám tiến vào. Thời điểm Úc Thụy tỉnh ngủ ánh mặt trời tựa hồ đã sáng rõ, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ cũng không biết lúc này là lúc nào. Khóc chuyện audio.com, hai tay từ chăn trong vươn ra, làm biếng duỗi thắt lưng, lúc này mới phát hiện trên cánh tay không có tay áo. Cúi đầu vừa thấy, ngực lộ ra bên ngoài cũng trơn tuột, trên người mình không có mặc y phục. Quay đầu một cái, lại nhìn thấy Đường Kính ngủ bên cạnh. Úc Thụy cũng chẳng biết tại sao, nhất thời nhớ lại giấc mộng ở trên thuyền, cho đến bây giờ hắn cũng không biết có phải là mộng hay không, có lẽ chuyện này thực hay mộng cũng không thể nói chính xác được. Cổ họng Úc Thụy trượt hai cái, hơi khô khốc, hắn không dám kinh động, sợ Đường Kính tỉnh, nhưng bộ dáng mình cứ như thế này nằm bên cạnh thật sự không tốt, thật không biết làm như thế nào mới được. Ta nghi anh này cố tình ăn đậu hũ Đường Thụ mới không cho người ta mặc quần áo. Thật gian a, GT, LT, không lâu sau, Đường Kính cũng tỉnh, rất lãnh đạm bước qua hắn xuống giường, tự mình khoác áo, vừa thắt đai lưng, vừa nói. Giữa trưa Trần lão bản ở Giang Ninh tỉnh dùng cơm, người cũng cùng đi, tỉnh ngủ xong thì đi. Vâng, Úc Thụy gật gật đầu, lại bổ sung một câu nói. Phụ thân, sớm, Đường Kính, ân, một tiếng, tỉnh lại giống như mọi ngày, không có gì khác biệt cũng không biết biểu tình của Đường Kính là gì. Đường Kính lấy từ tủ quần áo bên cạnh ra một kiện áo lót sạch sẽ, nâng Úc Thụy dậy, để sau lưng hắn dựa vào mình, sau đó thay hắn mặc quần áo. Nói thật ra, cho dù Đường Kính có mặc quần áo cho Úc Thụy mấy lần cũng không làm được, mặc siêu siêu vẹo vẹo, nhưng tốt xấu gì cũng có xiêm y che đậy thân thể. Đường Kính lại mặc vào nội khố, từ phổ thông aka quần lót, từ chuyên môn aka quần xịp. Cho hắn, xong xuôi mới gọi người tiến vào. Chỉ Hy cùng Thời Việt tiến vào tiếp tục mặc xiêm y cho Úc Thụy, sau đó đỡ Úc Thụy ngồi lên xe lăn. Lại có nha hoàn cầm chậu rửa mặt, cầm bố khăn rửa mặt sạch sẽ, nối đuôi nhau mà vào thỉnh Đường Kính cùng Úc Thụy rửa mặt. Chờ hết thảy thỏa đáng, Đường Kính hỏi, giờ nào rồi? Thời Việt trả lời, đã gần đến buổi trưa. Úc Thụy vừa nghe, hóa ra mình đã ngủ lâu như vậy, gần đến chính ngọ rồi. Bởi vì phải đi dự tiệc, hôm nay Úc Thụy cũng ăn mặc trang trọng hơn, không tùy ý giống ngày thường, chờ hết thảy thu thập thỏa đáng, đã đến giờ. Có gia đình mang tới hai cỗ kiệu, Đường Kính ngồi đằng trước, Úc Thụy ngồi phía sau, Chỉ Hy cùng Thời Việt đi theo cỗ kiệu. Địa giới Giang Ninh giàu có đông đúc, tiếp giáp với Trường Giang và Hoàng Hà, giao thông đường thủy cũng thuận tiện, chẳng qua bởi vì tiếp giáp Trường Giang và Hoàng Hà cũng thường xuyên bị vỡ đê, vài năm xảy ra nạn đói một lần, lại vài năm mất mùa một lần. Nhưng việc này cũng không liên quan đến người nhà giàu, đám dân đen mất mùa, người phú quý thì sợ gì, nhất là triều đình phát bạc sửa đê, mặc kệ có phải quan hay không, đều có thể ở giữa vơ vét kiếm chắc chút tiền. Cho nên dân chúng càng nghèo, gian thương ngược lại càng giàu, quan viên còn lo ngày nào đó bị tra ra, nuốt bạc cũng phải kiềm chế một chút, nhưng thương nhân thì không cần phải lo lắng có ngày đó, nói vô tình máu lạnh, bọn họ xưng thứ hai, thật sự không ai dám xưng thứ nhất. Những năm gần đây Đường Kính kiếm được không ít bạc, thế nhưng có lẽ Đường Kính đã trải qua xa trường, xem thấu chuyện nhân sinh, cho nên tiền bạc ý kiếm đều là sạch sẽ, cũng không có ăn bớt chút tiền công đức. Khóc chuyện audio.com. Nhưng điều này không có nghĩa là Đường Kính không lui tới cùng những người kia, việc làm ăn luôn đòi hỏi phải kết giao, không ai có thể buôn bán một mình, đều cần phải gặp gỡ trao đổi với nhau. Việc làm ăn buôn bán của Đường gia ở vùng Giang Ninh này không tồi, còn có một cái khác, mấy đại độc xà ở đây, đến mệnh quan triều đình cũng phải nhìn sắc mặt họ. Quan lại ở Giang Ninh hay thay đổi, nếu cha gia có cắt xén tiền bạc để tu sửa đê điều liền bị cách chức, lại thay đến một người mới. Cha gia một người thì đổi một người, lần lượt cha gia, lần lượt thay đi, luôn có người thấy tiền so với mẹ đẻ còn kính yêu hơn. Nếu tân quan huyện đến Giang Ninh không cúi đầu đi bái phỏng Trần lão bản, như vậy hắn ở Giang Ninh không thể yên thân. Nếu tân quan huyện đến Giang Ninh chuyện đầu tiên là đi bái phỏng vị Trần lão bản này, cho dù hắn cắt xén không ít bạc cũng có thể ở Giang Ninh nghỉ chân 3 năm. Trần lão bản này không chỉ là người làm ăn, còn dính dáng đến người giang hồ, thủ đoạn tuy không sạch sẽ lắm, nhưng làm người cũng coi như sảng khoái, lần này nghe nói Đường Kính đến Giang Ninh tự nhiên muốn làm một địa chủ tận tình. Trần lão bản thỉnh Đường Kính dùng cơm, nhưng bây giờ đã đến buổi trưa, mà vẫn chưa thấy bóng dáng Đường Kính. Viên lão bản bởi vì là quản sự vùng Giang Ninh cho nên cũng cùng đến dự tiệc. Chẳng qua viên lão bản đã tới một canh giờ, Trần lão bản cũng đến rồi, người này không phải là nhân vật dễ trêu chọc, để Trần lão bản ngồi chờ, viên lão bản mồ hôi đổ như mưa. Trên mặt Trần lão bản không có một chút biểu tình không kiên nhẫn nào, chỉ soạt một tiếng xòe quạt giấy ra, vừa quạt vừa vươn tay bưng chung trà, lại soạt một tiếng khép quạt giấy lại, dùng tay cầm quạt nhấp nắp chung, thổi lá trà, nhấp một ngụm. Viên lão bản chột dạ, nghe thấy hai tiếp quạt mở ra khép vào, cả kinh thần hồn nát thần tính. Vội vàng bồi cười, này, Trần lão bản, thật sự là ngượng ngùng, xin lỗi, Đường tứ gia nhất định là có việc trong người, nhất thời không thể thoát thân. Trần lão bản cũng không lớn tuổi, còn chưa đến nhi lập chi niên. Tuổi có con khoảng 30 đến 35 gì đó, chẳng qua lăn lộn nhiều năm trong thương trường tất nhiên không thể thiếu uy nghiêm, cho dù y đang cười cũng có thể khiến người ta nhìn ra thiếu lý tàng đao. Chỉ một câu, đây chính là nhân vật mà viên lão bản không thể trêu vào. Khi đang nói chuyện, rốt cục cũng có người vào, đầu tiên là tiểu tư, sau đó là nha hoàn vây quanh Đường Kính, cuối cùng chính là Thời Việt đẩy xe cho Úc Thụy. Trần lão bản tin tức linh thông, không giống như viên lão bản, vừa nhìn thấy Úc Thụy ngồi ở trên xe lăn, nhất thời hiểu được chính là người mới tiến vào nhà Đường Kính, là chính danh trưởng tử. Chuyện này vào tai Trần lão bản làm y thấy rất thú vị, cũng không biết kiếm ở đâu ra một nhi tử, nương đã chết rồi, không biết là nghe ai nói, có phải thật sự là con của Đường Kính hay không còn chưa biết, nhưng Đường Kính lại đón về nhà, vì cấp chính danh cho Úc Thụy, để hắn danh chính ngôn thuận làm trưởng tử, cấp chính danh cho một người đã chết không biết bao nhiêu năm, lại còn phù chính. Chuyện này thật thú vị, Trần lão bản đã lâu không gặp. Khóc chuyện audio.com Rất nhiều năm trước, thời điểm Trần Trọng Ân mới bắt đầu tiếp xúc gia nghiệp, có nghe nói đến đường kính, khi đó hắn cảm thấy đường kính rất thú vị, bao nhiêu người muốn mua quan bán tước, muốn tiến vào triều đình mà cậu còn không được, thế nhưng người này lại quyết đoán rời xa triều đình, dấn thân vào kinh thương. Rất nhiều người khinh thường kinh thương, cho dù bọn họ có tiền. Nhưng ở trước mặt đường kính, sẽ không có người nào dám nói một chữ. Không, đây chính là thủ đoạn lợi hại của đường kính. Nhiều năm sau, Trần Trọng Ân trở thành Giang Ninh Trần gia đương gia chủ tử, lại nghe nói tin đồn thú vị của đường kính, lúc này là vấn đề về con nối dòng. Đường kính nói, để Trần lão bản đợi lâu, thân thể khuyển tử không thoải mái, cho nên có chút trì hoãn. Úc Thủy ở phía sau nghe xong, chỉ có thể trộm xem thường ở trong lòng, không thể lên tiếng. Trần Trọng Ân đứng dậy, vừa xòe quạt ra, vừa cười nói. Đã sớm nghe đồn nhi tử Đường Tứ gia cũng là nhân vật tài giỏi, hôm nay rốt cục hữu duyên gặp mặt tại hạ Trần Trọng Ân. Viên lão bản ở một bên, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra tiểu công tử này không phải là cái gì Luyến Đồng, mà là người nhấc lên phong vân gần đây trưởng tử Đường gia. Viên lão bản hối hận rồi, mặt mũi của cái thân già này thế là mất sạch rồi. Úc Thủy cũng biết người tên là Trần Trọng Ân này, hắn đời trước nghe đồn, đừng nói chỉ có Giang Ninh, mà toàn bộ vùng Giang Nam cũng không ai dám trêu chọc Trần Trọng Ân. Nếu ngươi làm y không thoải mái, không phải chỉ có chuyện mất bạc mà thiếu cánh tay gãy cẳng chân còn là nhẹ. Trần Trọng Ân thủ đoạn ngoan độc, lúc bàn chuyện làm ăn người nào lại không biết, người bình thường thích hòa khí phát tài, y lại cố tình không phải, chỉ thích sấm rền gió cuốn nói một không nói hai. Úc Thụy gật đầu cười nói, Trần lão bản, Trần Trọng Ân âm thầm đánh giá biểu tình Úc Thụy, không có gì không ổn, cũng không thấy thiếu niên chưa từng trải khẩn trương co quắp, không những xinh đẹp, tác phong làm việc cũng điềm đạm như mây trôi, khiến người ta cảm thấy bình thản. Trần Trọng Ân mời mọi người vào chỗ ngồi, cũng không trách đoàn người đường kính tới chậm, chỉ phân phó bưng đồ ăn lên. Tửu lâu này nổi danh nhất ở Giang Ninh, Trần Trọng Ân muốn mở yến, làm sao chỉ dùng một nhã gian, tất nhiên là bao toàn bộ lâu, đỡ cho không yên tĩnh. Đồ ăn nhất nhất mang lên, vũ cơ nối đuôi nhau đi vào, bên cạnh còn có nhạc công khải đàn, âm điệu thanh nhã, vũ cơ cũng rất quy củ, không nhìn nhiều không liếc mắt, vừa xem liền biết bỏ ra nhiều công sức dạy dỗ cấp bậc lễ nghĩa. Mọi người nhập yến, Trần Trọng Ân cười nói. Vừa mới nghe Đường Tứ gia nói, Đường công tử thân mình không thoải mái, có phải đi thuyền mệt nhọc hay không, lại thêm thủy thổ không hợp. Đã thỉnh đại phu chưa? Úc Thụy nghe y nói đến mình, trả lời. Đa tạ Trần lão bản quan tâm, thân thể Úc Thụy vẫn luôn như thế, đã quen rồi. Làm sao có thể quen? Trần Trọng Ân nói, Trần gia tuy rằng không thể so được với Đường Tứ gia, nhưng trong nhà tốt xấu gì cũng có mấy danh y, lát nữa gọi hạ nhân dẫn đại phu qua, nhất định phải cẩn thận Trần bệnh, nếu không thành bệnh căn thì không tốt. Gocchuyenaudio.com. Úc Thủy chỉ cười ứng phó, nhưng Trần Trọng Ân lại cứ nói chuyện với hắn, đây là nhân vật không thể trêu vào, Úc Thủy lại không thể chậm trễ, dù sao hắn đối nhân xử thế đã quen mềm mỏng, có chút không chống đỡ được cũng không biết Trần Trọng Ân có ý tứ gì. Đường kính mới đầu chỉ nghe chờ Úc Thủy chống đỡ mấy lần, mới tiếp nhận câu chuyện, nói sang chuyện khác. Úc Thủy trộm thở phào một cái, Trần Trọng Ân nói với đường kính. Mấy ngày trước Trần Mỗ vừa mới lấy được một kiện bảo bối, nhưng Trần Mỗ là một thô nhân, sợ bảo bối ở trong tay mình lại hỏng mất, muốn đưa cho người khác, lại không tìm thấy người hữu duyên, đang vất vả cân nhắc không biết xử lý như thế nào, đường tứ gia đã tới rồi. Trần Trọng Ân nói xong, vẫy nhẹ tay một cái, tiểu tư bên cạnh đang bưng một cái hộp lớn sơn son tiến lên hai bước, lại có nha hoàn phục sức tinh xảo lấy ra một cái chìa khóa vàng, mở khóa trên hộp, nhấc nắp hộp lên. Bên trong là một khối ngọc thạch lớn cỡ bàn tay, đỏ như máu, trong suốt, lại tựa hồ sóng sánh như nước. Trần Trọng Ân cười lấy ngọc thạch ra, đặt lên bàn, nói. Ngọc có thể đeo trên người, vừa lúc tặng đường công tử. Thứ nhất để bảo trọng thân mình, thứ hai coi như là lễ vật của Trần Mỗ, cũng không phải vật quý giá gì, mong đường công tử không chê cười. Úc Thụy liếc đường kính một cái. Hắn cũng từng buôn bán, tự nhiên là người biết nhìn hàng, biết vật gì tốt. Trần Trọng Ân khiêm tốn thế thôi, kỳ thật khối ngọc lớn bằng bàn tay này là bảo vật vô giá, Úc Thụy làm sao dám nhận. Đường kính nhìn thoáng qua, nói. Vô công bất thụ lộc, lễ vật quý giá như vậy, thực đúng là chỉ có duy nhất Trần lão bản đem đi tặng. Trong thiên hạ người có tiền rất nhiều, có thể mua được ngọc tốt đương nhiên không chỉ có một mình Trần Mỗ, lời này nói giống như Trần Mỗ là người phá của. Đường kính cười, có thể tặng vật này đi, không phải là người phá của thì là cái gì? Trần Trọng Ân nói, ta coi như đường tứ gia đang khen ta, y nói xong kéo tay Úc Thụy, nhét thẳng vào trong tay. Úc Thụy lại nhìn thoáng qua đường kính, Trần Trọng Ân nói, đường công tử vẫn luôn cẩn thận như thế, sợ bị Trần Mỗ tính kế, trách không được đường tứ gia muốn dẫn đến cùng, quả nhiên là người tứ gia coi trọng không hề tầm thường nha. Đường công tử có thể yên tâm, Trần Mỗ là người làm ăn, tự nhiên sẽ không buôn bán lỗ, nhưng nói đến thể diện cũng không thể gài bẫy hãm hại ngươi. Ai cũng biết, đối với thương nhân, mặt mũi mới là quan trọng nhất, có phải hay không? Úc Thụy nghe xong lời này, mới nói. Được Trần lão bản yêu thích như vậy, Úc Thụy xin nhận. Mọi người uống rượu một hồi, Đường Kính cùng Trần Trọng Ân đều là người tửu lượng tốt. Úc Thụy sợ rượu vào hỏng việc cho nên chỉ nhấp vài ngụm chứ không thật sự uống. Dùng xong thiện, đúng nghĩa ăn cơm, chuyện làm ăn buôn bán một câu cũng không nói, mọi người chỉ kể vài chuyện thú vị linh tính. Trần Trọng Ân nói, nếu Đường tứ gia lưu lại lâu dài ở Giang Ninh, nhất định phải nói với Trần Mỗ. Trần Mỗ nhất định phải làm một địa chủ tận tình mới được. Đường công tử nếu muốn cái gì chỉ cần mở miệng, không phải Trần Mỗ mạnh miệng, chỉ cần Đường công tử không muốn hái trăng của Giang Ninh, cái khác còn không làm khó được Trần Mỗ. Lúc tan yến, Trần Trọng Ân còn nhớ rõ chuyện đại phu. Khóc chuyện audio.com, Trần Mỗ cáo từ, Đường tứ gia để tiểu tư đi cùng Trần Mỗ, mang đại phu về, đại phu tại Giang Ninh này, e là đều ở trong nhà Trần Mỗ. Đường Kính cũng không chối từ, bảo Thời Việt đi theo Trần Trọng Ân. Thời Việt tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là người đáng kinh ngạc hơn nữa với tính tình kia của hắn, cũng nhất định không chịu thiệt thòi. Đoàn người ra khỏi từ lâu liền trực tiếp trở về biệt trang. Viên lão bản lại tới bồi tội, chỉ có điều lần này hắn không đến gặp Đường Kính để bị đuổi về, mà trực tiếp đi tìm Úc Thủy. Viên lão bản tuổi đã cao, vội tới quỳ xuống dập đầu với Úc Thủy, chỉ hy sợ tới mức không biết làm thế nào cho phải. Úc Thủy nhìn thoáng qua, nói. Chỉ hy, đỡ viên lão bản đứng lên đi, ta là vãn bối, làm sao có thể nhận lại của viên lão bản, thật sự là chết sát ta. AKA giảm thọ, nhưng ta nghĩ để giảm thọ thấy cứ châm chọc khinh khi sao đó, sợ làm sai nghĩa của chính văn nên để nguyên từ này. Vâng, vâng, viên lão bản liên tiếp cười làm lành, vừa đứng dậy vừa nói. Công tử gia đại nhân không chấp tiểu nhân, nhìn lại cũng là phần hảo tâm của ta. Úc Thủy trên mặt cười, nhưng lời nói lại lạnh lùng. Viên lão bản ngài không biết tính tình của cha ta luôn trực lai trực khứ, nếu bình thường không ai chọc hắn thì là một người ôn hòa, còn nếu có người động vào hắn cùng là một việc nhưng cố tình lại không thích người ton hót nịnh nọt. Viên lão bản nhanh chóng gật đầu vâng dạ, còn phiền công tử ra trước mặt Đường tứ gia nói tốt vài câu, nói tốt vài câu. Úc Thụy lại nói, viên lão bản ta đi theo phụ thân đến Giang Ninh, kỳ thực phụ thân muốn rèn luyện ta bắt đầu bắt tay vào việc làm ăn. Hiện giờ nếu ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết, chẳng phải sẽ chọc giận phụ thân, như vậy làm sao nói ngọt giúp ngươi. Không phải lửa cháy đổ thêm dầu coi như là chuyện tốt. Viên lão bản vừa nghe liền hiểu được nói. Công tử gia yên tâm, công tử gia thông minh tài trí như vậy, không cần đến nửa ngày, mọi việc tại vùng Giang Ninh này đều có thể rõ ràng. Tại hạ coi như là quản sự, việc gì ở Giang Ninh cũng đều hiểu được một chút, tuy rằng công tử gia không cần phải nhiều chuyện như viên mỗ, nhưng viên mỗ là nguyện ý làm trâu làm ngựa, việc nào biết sẽ nói hết, không có điều giấu giếm. Lúc này Úc Thụy mới hài lòng, sắc mặt cũng ôn hòa hơn, cười nói. Viên lão bản quá khách khí rồi, viên lão bản nào dám chậm trễ, Đường Úc Thụy này không hổ là Đường gia trưởng tử, đừng nhìn bộ dáng suy nhược chân còn bất tiện, nhưng tuyệt đối là một chủ nhân ăn thịt không nhả xương, lập tức bật người kêu người trở về mang hết sổ sách trọng yếu lại đây để thiếu gia xem qua. Hiện tại viên lão bản cũng chỉ thầm may mắn mình thành thực làm cẩn thận, bởi vì làm thủ hạ của Đường Kính cũng nhìn ra cách làm người của y, biết Đường Kính xuất thân từ quân doanh, đương nhiên không dám tham ô cái gì, tóm lại nếu không phải thành thực sạch sẽ, viên lão bản chỉ sợ mình lỡ một lần liền xong đời. Viên lão bản sai người đi lấy sổ sách, Thời Việt qua Trần gia đón đại phu cũng vừa về tới. Dẫn theo 3-4 đại phu đến, nói là Trần lão bản mời thỉnh mạch. Mặt khác còn cầm theo vài hộp dược liệu chân quý, nói là nếu không đủ dùng thì vào Trần gia lấy, còn đầy đủ hơn so với bất kỳ hiệu thuốc bắc nào trên đường. Khách chương.